Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất nhiều người đối với điều này rất đỗi khinh thường, coi thường ra mặt. Chỉ là bất đắc dĩ, mấy trăm người phong cương này căn bản không nghe, vẫn không biết mệt mỏi, cứ thế luyện quyền thì luyện quyền, cường hóa nhục thân thì cường hóa nhục thân, cứ như phát điên. Nhưng mà, tuy nói tiến độ của những người này không đồng đều. Nhưng đến mấy ngày sau, gần như cả 300 người đều tìm được vị trí nới lỏng của khí phủ khiếu huyệt. Khí phủ ở đan điền vị trí đầu tiên của hai môn công pháp. Chỉ cần xông phá được chỗ này, như vậy có thể phát huy uy lực của công pháp. Mặc dù thấp, nhưng về cơ bản là có chiến lực. Đương nhiên, việc xông phá khí phủ cũng là vấn đề phải đối mặt. Tinh túy công pháp và chiêu thức đều có thể học, tu luyện nhục thân cũng có thể dùng nguyên khí không ngừng rèn luyện mỗi ngày. Còn xông khí phủ thì lại không đơn giản như vậy. Thấy rằng thời gian mọi người xông khí phủ sắp đến, thế nhưng vẫn chưa thấy Thẩm Mộc đến, trong lòng mọi người trong quân đều thầm vui. Đã 10 ngày rồi nhỉ? Đúng vậy, huyện lệnh Phong Cương nói phét xong, khoanh tay mặc kệ rồi. Trước đó cứ cho là những người này có thối thể đan phụ trợ, có thể không ngừng ngày đêm để tăng tiến độ, nhưng xông khí phủ thì không được đâu. Hai, ta đoán A, lúc đó hắn chính là nói đùa với tướng quân Tiêu Nam Hà, chỉ là khoác lác một chút thôi, không chừng bản thân hắn cũng chẳng làm thật. Nói cũng đúng, hóa ra làm nửa ngày, những người như bọn ta lại cứ tưởng thật. Cái này cũng không trách được tất cả tướng sĩ đều nghĩ như vậy. Kỳ thực việc mở khí phủ, nhất là đối với những người như bọn họ, đừng nói một tháng, dù có cho nửa năm hay một năm cũng chẳng coi là dài. Nếu là số ít người thì chẳng có gì, nhưng 300 người lận, chẳng lẽ tất cả đều có thể đồng thời xông phá sao? Ngay cả quân doanh của bọn hắn cũng không thể tề chỉnh đến mức như vậy. Cho nên, càng đừng nghĩ đến những canh bạc phía sau. Cho dù có thể xông khí phủ thành công, thì sau này cũng nên luyện tập đối chiến chứ. Sau khi đối chiến, còn phải trải qua lịch luyện thật sự. Tu sĩ chưa từng giết người sẽ vĩnh viễn không thể phát huy được 100% thực lực. Nhưng những người này đã từng giết người chưa? Chỉ riêng điểm này, sự chênh lệch đã hiện hiện rõ ràng. Tuy nhiên, mãi cho đến khi Thẩm Mộc quay lại, toàn bộ tướng sĩ trong quân doanh đều ngây người. Bọn họ phát hiện mình đã sai. Cái này đại gia ngươi, căn bản không phải bồi dưỡng phong cương chiến sĩ, cái này mẹ nó có khác gì cho heo ăn đâu. Từng cỗ xe ngựa chở đầy một lượng lớn nạp nguyên đan, bày ra trước mặt bọn họ. Không sai, không phải thối thể đan, mà là nạp nguyên đan. Nhưng vấn đề là, nạp nguyên đan không phù hợp mà. Tiêu Nam Hà nhanh chân bước ra, thoát cái đã đứng trước mặt Thẩm Mộc. Đây là nạp nguyên đan sao? Dược lực này, sao lại không giống với lần trước ngươi cho ta? Thẩm Mộc cười cười, a, đây là nạp nguyên đan mới, phẩm cấp đều giống nhau, thuộc trung phẩm, nhưng loại này là trung phẩm cao giai, hiệu lực gần như gấp 4 lần trước kia. Cái gì? Ngươi? Tiêu Nam Hà ngây ngẩn cả người. Dù hắn là một tướng quân, cũng phải thèm thuồng. Người nọ rốt cuộc làm gì vậy chứ? Hắn từ đâu mà có được nhiều đồ vật cực phẩm như vậy? Nguyên khí gạo hiệu lực gấp bội, thối thể đan hiệu lực gấp bội, giờ nạp nguyên đan cũng mẹ nó có thể hiệu lực gấp bội sao? Thẩm Mộc không để ý đến Tiêu Nam Hà, câu cá mà, con mồi đương nhiên càng nhiều càng tốt. Sau đó, hắn nhìn về phía đám người Phong Cương. Tu luyện không tệ, mỗi người 10 viên nạp nguyên đan, hôm nay toàn lực xông phá khí phủ. Sau đó, mỗi 50 người một tổ, chia xong tiểu tổ rồi báo tin cho ta sẽ đưa các ngươi về Phong Cương thành thí luyện. Tiêu Nam Hà, đám người, cái quái gì thế này? Thí luyện, một câu nói của Thẩm Mộc về việc đưa họ đi thí luyện, khiến tất cả mọi người đều ngơ ngác. Ngay cả trong lòng Tiêu Nam Hà cũng sinh ra nghi hoặc. Kỳ thực, dù là ở các tông môn trên núi, hay trong quân đội của các đại vương triều, cũng đều tồn tại khái niệm thí luyện. Bất quá, phần lớn thí luyện chia làm hai loại tình huống, một là tiểu bí cảnh trong tông môn. Trong tiểu bí cảnh sẽ có một số yêu thú tồn tại, hoặc là đại năng bố trí trận pháp và cửa ải, các tu sĩ tiến vào bên trong đó tiến hành võ đạo thí luyện, từ đó tăng lên cảnh giới của bản thân. Ngoài ra, một loại thí luyện khác thuộc về loại nhiệm vụ, ví dụ như tiêu diệt một nhóm phi đồ, hoặc tấn công đỉnh núi của một đại yêu nào đó, v.v. đều là loại này. Nhưng loại sau thì cơ hội tương đối ít, hơn nữa quá trình và kết quả không thể khống chế. Còn loại thứ nhất thì lại khác. Không những người của tông môn có thể khống chế thời gian thí luyện, mà thậm chí còn có thể dựa vào những trường thí luyện này để có được một phần thu nhập. Cũng ví dụ như phù diêu hồ trong phù diêu tông, kỳ thực đó chính là một sân thí luyện rèn luyện thân thể. Tuy nói trong lời đồn, phù diêu hồ để lại ấn tượng không tốt lắm, bất quá dù vậy, hàng năm vẫn có không ít người đổ về phù diêu hồ, thậm chí phải trả tiền để được vào rèn luyện nhục thân. Kỳ thực, phù diêu hồ căn bản không hề hỗn loạn như trong lời đồn đại, mà lại chẳng liên quan gì, chẳng qua là hậu nhân nhàn rỗi sinh nông nổi, thêm vào nữ tu phù diêu tông vốn dĩ không câu nệ tiểu tiết, thậm chí có khi làm cho người ta cảm thấy phóng khoáng. Lúc này mới có người truyền một chút thanh danh không tốt, bất quá trên thực tế, rất nhiều tu sĩ trong lòng đều biết đó là một bí cảnh thí luyện hiếm có. Cho nên, việc Thẩm Mộc nói đến thí luyện này, trong mắt Tiêu Nam Hà và các tướng sĩ trong quân, dường như cũng không đáng tin cậy cho lắm. Dù sao thứ này cũng không phải đan dược, nói có là có được. Nghĩ kỹ thì cũng biết, bí cảnh thí luyện, dù là không khổng lồ như động thiên phúc địa, nhưng một khi bị người biết được, chắc chắn sẽ xảy ra một phen đại chiến tranh giành. Nếu Phong Cương Thành thật sự có loại sân thí luyện này, thì những tu sĩ trong thành đã sớm đánh nhau rồi, làm sao có thể bình tĩnh như vậy. Lúc này, Thẩm Mộc đem số nạp nguyên đan mang tới, phân phát hết cho đám người Phong Cương, tính trung bình thì mỗi người có 10 viên nạp nguyên đan. Kỳ thực, dựa theo tình hình bình thường, phần lớn đệ tử tông môn chỉ khi đạt đến đỉnh phong luyện thể, chuẩn bị bước vào chú lô cảnh mới có thể dùng nạp nguyên đan. Bởi vì công dụng chính của nạp nguyên đan là tụ tập nguyên khí, mà khi phủ ở cảnh giới luyện thể quá ít, căn bản không thể chứa được nhiều nguyên khí như vậy, cho nên dùng cơ bản cũng là lãng phí. Chỉ khi đột phá cảnh giới, hoặc có nhiều khí phủ thì mới có thể hấp thu hết dược lực của nạp nguyên đan. Nhưng Thẩm Mộc hiện tại lại cho những người này dùng, mà mỗi lần lại là 10 viên một người. Quả thực là rất có phong thái của kẻ phá gia. Bất qua Thẩm Mộc không quá quan tâm, dù sao trong 10 ngày này, số lượng Liễu Thường Phong luyện chế được nhiều hơn thế này rất nhiều. Đây là yêu cầu của hắn với Liễu Thường Phong từ trước, chỉ cần Liễu Thường Phong chuẩn bị đầy đủ thiên tài địa bảo cần cho nạp nguyên đan, Thẩm Mộc liền cho hắn thêm một bất ngờ. Cho nên mấy ngày nay, Thẩm Mộc dồn toàn bộ tinh lực vào việc tăng phúc ruộng bên kia. Hắn dốc toàn lực trồng mấy loại dược liệu cần cho nạp nguyên đan. Tuy nhiên, do thời gian có hạn, nên chỉ lặp lại trồng 2 lần, tăng phúc được 4 lần hiệu lực. Tuy nói không thể khiến nạp nguyên đan đột phá phẩm cấp, nhưng nâng cao một giai tầng trong phẩm cấp vẫn có thể. Hiện tại, những viên nạp nguyên đan này đều là trung phẩm cao giai, tương đối cực phẩm. Cho nên dược lực và hiệu quả tăng cường nguyên khí cho tu sĩ cũng không thể so sánh nổi. Với những viên nạp nguyên đan hiệu lực gần gấp 4 lần này mà xung kích, dù những người Phong Cương có mù đến mấy, việc mở cánh cửa khí phủ đầu tiên có lẽ vẫn sẽ rất thoải mái. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trong quân, tất cả hán tử Phong Cương lần lượt dùng nạp nguyên đan, sau đó bắt đầu xung kích khí phủ đầu tiên của cảnh giới luyện thể của bọn hắn, đan điền khí phủ. Hô hô hô, từng đợt xoáy khí nguyên khí bắt đầu nổi lên tại chỗ. Cảnh tượng 300 người cùng lúc dùng nạp nguyên đan để mở khí phủ cũng vô cùng hùng vĩ. Lượng lớn nguyên khí bốc lên xung quanh, thậm chí một số binh sĩ đến đứng xem cũng có thể hấp thu một chút dược lực tán ra từ nạp nguyên đan. Cho dù là những phần dược lực tàn mát này, đối với bọn hắn cũng rất có ích lợi. Cảnh tượng này thật sự khiến tất cả tướng sĩ trong lòng đều ao ước. Rất nhiều người hồi tưởng lại khi chính bản thân họ mở khiếu huyệt khí phủ đầu tiên, có thể có một ít bát cháo gạo nguyên khí đã coi là không tệ rồi. Nhưng những người như Phong Cương lại la ó, trọn vẹn 10 viên nạp nguyên đan ư, cho một người luyện thể cảnh khí phủ, liệu có cần thiết không? Nói thật, bọn hắn cũng đã gặp một vài con em thế gia, hoặc là đệ tử hạch tâm của tông môn, những người này dường như cũng chỉ đạt được chừng đó tài nguyên là cùng. Cái này mẹ nó cũng quá hạnh phúc. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, trơ mắt nhìn cảnh tượng đó mà ao ước vô cùng. Nhưng điều bọn hắn không hay biết là, ngay cả Tiêu Nam Hà cũng có cảm giác như ăn chanh. Nếu quân doanh của hắn cũng có thể mỗi người 10 viên nạp nguyên đan, thì không dám nói là nhiều, chỉ ít hắn Tiêu Nam Hà liền có thể xuất quân khiêu chiến bất kỳ vương triều nào ở Đông Châu. Lương Cửu trầm ngâm, Tiêu Nam Hà lặng lẽ liếc nhìn Thẩm Mộc. Thẩm huyện lệnh, người có thể bán cho ta một ít loại nạp nguyên đan cao cấp được tăng phúc gấp 4 này không? Thẩm Mộc nghe vậy, cười nhìn về phía Tiêu Nam Hà, Tiêu tướng quân, quân doanh của các ngươi cũng thiếu đan dược sao? Trần Đặc Yêu không phải nói nhảm sao, trong quân cái gì mà chẳng thiếu? Đại Ly lại không chỉ có một quân đội bên phía ta, đừng nói chúng ta ở biên giới, ngay cả thiết kỵ doanh của Đại Ly cũng đều cần tài nguyên đan dược. Tiêu tướng quân, ta cảm thấy tầm nhìn của ngươi cần phải xa hơn một chút. Tiêu Nam Hà im lặng, lão tử sao lại không có tầm nhìn xa, ngươi có ý gì? Sao ngươi lại chỉ chú ý đến những cái trước mắt này? Chẳng lẽ lời này còn cần ta nói rõ hơn sao? Cái thứ nạp nguyên đan bỏ đi này đáng giá mấy đồng tiền chứ? Tiêu Nam Hà, Thẩm Mộc, nếu là ta, đương nhiên sẽ dốc sức vào cái sân thí luyện ta đã nói. Tiêu Nam Hà nghe vậy, ánh mắt sững sờ, Thẩm huyện lệnh, chẳng lẽ sân thí luyện ngươi nói là thật? Ngươi đoán xem, Thẩm Mộc cười một cách ti tiện, dù sao trước đó ta đã nói rồi, rất ít người trong Phong Cương thành tin, kết quả là từng điều ứng nghiệm, nhưng cũng không thấy mấy ai nắm bắt được cơ hội, chỉ có Vô Lượng Sơn là xem như có chút đầu óc. Vậy là ý nói ta không có đầu óc sao? Tiêu Nam Hà im lặng. Nhưng nếu thực sự có bí cảnh thí luyện, sao Phong Cương thành lại yên tĩnh như thế? Nghĩ gây chuyện, bọn hắn cũng phải dám mới được, Thẩm Mộc đột nhiên thốt lời bá đạo. Tiêu Nam Hà bị khí thế đột ngột của Thẩm Mộc làm kinh động. Cũng không phải kinh hãi vì sợ hãi, chủ yếu là kinh hãi vì sự thay đổi của hắn bây giờ. Muốn nói tình trạng Phong Cương hơn nửa năm trước dường như mới hôm qua. Nhưng ai có thể ngờ được, cái vị huyện lệnh tiếng xấu đồn xa kia, bây giờ lại có thể sóng vai nói chuyện với mình, thậm chí hắn Tiêu Nam Hà còn phải bị dắt mũi đi theo. Nhưng theo không kịp mất rồi, mấy túi nạp nguyên đan mấy ngày trước, quả thực khiến hắn bội thực. Đương nhiên, tiêu hóa cũng nhanh, hắn hôm nay nhìn lại, cái này sau khi được tăng phúc gấp 4 lần. Khoan đã, lẽ nào là người đứng sau hắn? Tiêu Nam Hà đột nhiên nghĩ, nếu đúng là như vậy, thì mọi chuyện sẽ hợp lý. Mọi người đều biết, sau lưng Thẩm Mộc khẳng định có một tông môn cường đại làm hậu thuẫn. Lúc chém giết võ cảnh trước đây, Mặc dù hắn không có mặt tại chỗ, nhưng tình hình thì hắn vẫn biết. Cho nên, nếu bí cảnh thí luyện này là do tông môn phía sau hắn mở ra thì sao? Hay là Vô Lượng Sơn, dù sao sự hợp tác giữa họ giờ đây quá mật thiết, khó lòng không nghi ngờ. Trong lòng Tiêu Nam Hà sinh ra một loạt phỏng đoán. Chỉ là càng đoán, hắn càng phát hiện, càng không thể nhìn thấu Thẩm Mộc này. Rõ ràng Phong Cương Thành đang ở ngay trước mắt, nhưng lại khiến hắn có một cảm giác như vực sâu không đáy. Cho nên, người dám đánh cược với ta, hóa ra là vì sân thí luyện này, người có lòng tin rằng, sau khi đưa bọn hắn vào, có thể tăng cường chiến lực sao? Thẩm Mộc mỉm cười, cho nên Tiêu tướng quân không nên gấp, chờ ta một thời gian nữa mang người trở về, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trong lòng Tiêu Nam Hà cười khổ, được, vẫn là câu nói kia, mỏi mắt chờ đợi. Bành! Nơi xa đột nhiên vang lên một tiếng khí phủ vỡ ra. Sau đó, một nam tử nhìn như gầy gò nhưng toàn thân lại tràn đầy cơ bắp, hưng phấn đứng dậy. Chỉ thấy hắn vung vẩy nắm đấm, mang theo một luồng kình phong bùng nổ xen lẫn nguyên khí. Sau đó, hắn khom lưng nhảy vọt, thực sự trực tiếp nhảy cao đến mấy trượng. Rồi mấy lần tiếp đất, hắn trực tiếp nhảy đến trước mặt Thẩm Mộc. Người đó quỳ một chân trên đất, thực hiện đại lễ với Thẩm Mộc, cảm ơn ân tái tạo của Thẩm đại nhân. Tiểu nhân Lý Hữu Mã không thể báo đáp ân đức này, sau này chính là nô bộc của đại nhân muốn tiểu nhân làm ai, tiểu nhân liền làm người đó. Thẩm Mộc, Tiêu Nam Hà, Lý Hữu Mã chỉ số hạnh phúc 80%, 81%, 82%, 89% danh vọng, cộng 100, cộng 100, cộng 100. Với cái tên Lý Hữu Mã này, Thẩm Mộc ít nhiều vẫn có chút ấn tượng. Chỉ là không ngờ rằng, hắn lại là người đầu tiên đột phá khí phủ khiếu huyệt. Lúc ban đầu tổ chức đại hội từ thiện, để làm sụp đổ tâm lý của những tu sĩ phàm tục bên ngoài kia, Thẩm Mộc đã tìm Lý Hữu Mã. Khi đó hắn vẫn còn thể cốt gầy yếu, thế nhưng bây giờ nhìn lại, có thể nói là thay đổi rất lớn. Lý Hữu Mã, ta nhớ rõ ngươi, Thẩm Mộc nhìn hắn nói, trong đại hội từ thiện lần đầu tiên, đã được cho ăn không ít thối thể đan rồi. Lý Hữu Mã đứng dậy ngượng ngùng cười một tiếng, hắc hắc, đúng vậy thưa đại nhân, ngài vẫn còn nhớ ư, quả thật đã ăn không ít. Kể từ lần đó về sau, mỗi lần đại hội từ thiện ta đều có đến ăn. Tính toán ra, thối thể đan đã ăn không dưới 100 viên thì cũng phải 7-80 viên, gần đây nạp nguyên đan cũng ăn không ít. Thẩm Mộc gật đầu, cổ vũ hắn, tiếp tục cố gắng, thấy ngươi gầy thế này, lượng ăn cần phải tăng thêm mới được. Tiêu Nam Hà, Trung Tương Sĩ, mặt mọi người đều tối sầm lại, trong lòng thầm lặng thở dài. Chà bố ngươi, sau này loại chuyện phiếm thế này có thể đừng nói ngay trước mặt chúng ta được không? Một kẻ chỉ là luyện thể cảnh lại ăn gần 100 viên thối thể đan, ngươi dám tin không? Tại đây còn nói người ta ăn ít, thật coi đan dược là cơm à? Con mẹ nó chứ, lão nương ở nhà cho heo ăn cũng không dám cho ăn kiểu này. Mọi người nghe mà muốn thổ huyết, có kẻ vì mất cân bằng mà suýt ngất xỉu. Đây chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, thiên phú không đủ, tài nguyên đan dược đến bù sao? Lúc này, Thẩm Mộc không để ý đến những ánh mắt u oán xung quanh. Hắn trước tiên chỉ tay, nói với Lý Hữu Mã còn có những người khác nữa, ngươi đi tập hợp họ lại, phân chia thành tổ 50 người, sau đó mang tới đây, chúng ta sẽ đi sân thí luyện. Bành bành bành, theo Lý Hữu Mã đi kiểm kê nhân số, 300 người Phong Cương cũng bắt đầu lần lượt hoàn thành việc khai mở khí phủ. Hàng loạt tiếng reo hò phấn khích bắt đầu vang lên. Phải biết, khi một tu sĩ thực sự có được khí phủ, thì sức mạnh toàn thân sẽ hoàn toàn khác biệt. Và chỉ khi vận hành công pháp thông qua khí phủ, đó mới thực sự là chiến lược chân chính. Nói cách khác, từ giờ phút này, 300 người của Phong Cương xem như chính thức bước vào hàng ngũ tu sĩ võ đạo. Danh vọng cộng 1.000. Danh vọng cộng 500. Danh vọng cộng 500. Trong đầu Thẩm Mộc, thu hoạch danh vọng tiếp tục hiện lên. Chỉ số hạnh phúc của 300 người này không ngừng tăng vọt. Trải qua lần này, mỗi người ít nhất tăng từ 5 đến 10 điểm phần trăm. Vì vậy, bình quân mỗi người đã gia tăng cho Thẩm Mộc từ 500 đến 1.000 danh vọng. Thẩm Mộc khẽ cười một tiếng, cảm thấy vẫn ổn, chỉ ít đã kiếm đủ danh vọng của thí luyện bí cảnh, không hề lỗ. Tính toán sơ bộ, 300 người này ít nhất đã gia tăng hơn 2 vạn danh vọng. Trước đó, hắn đã dùng đi không ít ruộng tăng phúc, số còn lại cộng thêm thu hoạch hôm nay, hiện tại không sai biệt lắm có 4 vạn danh vọng. Đủ để chi tiêu một khoản. Lý Hữu Mã rất nhanh kiểm kê người xong xuôi. Sau đó chia thành các tổ, 300 người được chia làm 6 tổ, mỗi tổ 50 người, chuẩn bị xếp hàng tiến vào sân thí luyện. Thẩm Mộc dẫn người, cáo biệt Tiêu Nam Hà đang tỏ vẻ tò mò. Dẫn theo cả nhóm, hắn hùng dũng trở về Phong Cương Thành. 10 ngày công pháp vỡ lòng xem như đã kết thúc, đừng nhìn thời gian ngắn, nhưng hoàn toàn đủ, phối hợp với cảnh giới luyện thể, thêm vào đó là lực lượng nguyên khí do đan điền khí phủ cung cấp, phá quân quyền một quyền đánh xuống cũng có chút lực sát thương. Đương nhiên, đối thủ cũng phải có cùng cảnh giới mới được. Bất qua tạm thời Thẩm Mộc không cần xoắn suýt điều này, bởi vì sự tăng lên dành cho bọn hắn vẫn còn chưa kết thúc. Vừa mới về thành, đám người liền bị rất nhiều người chú ý. Kỳ thực Thẩm Mộc cũng không cố ý che giấu điều gì. Phần lớn mọi người đều biết hắn mang theo 300 tu sĩ Phong Cương này đi đến quân doanh của Tiêu Nam Hà. Cũng có thể đoán được, phần lớn là nhờ Tiêu Nam Hà cho họ học công pháp trong quân, để họ bước vào hàng ngũ võ đạo, tăng cường chiến lực. Ban đầu, rất nhiều người còn chế giễu, cho rằng Tiêu Nam Hà sẽ không đồng ý. Thế nhưng, liên tiếp 10 ngày họ không về, mọi người liền đều biết, phần lớn là đối phương đã đồng ý. Chỉ là, chỉ vài ngày như vậy, chẳng lẽ lại cho rằng có thể chống đỡ được sự công kích của Minh Hà Tông sao? Chuyện này cũng quá hoang đường đi. Thấy không, từ quân doanh đã trở về, cảm giác những người này đã được nâng cao không ít đấy. Ừm, có thể cảm giác được, là ba động khí phủ vừa mới mở, hẳn là vẫn chưa thể thuần thục trường khống khí phủ. Hừ, cái này có ích gì, dựa vào vũ phu vừa mới mở khí phủ thôi sao? Chắc chắn học là phá quân quyền, công pháp kia các ngươi cũng không phải không biết, chỉ là công pháp võ đạo khải mông cấp thấp thôi, cái này thì sao có thể đánh lại quỷ Minh Hà Tông chứ? Nói cũng đúng, dựa vào tu sĩ được đan dược chất đống mà thành, hoàn toàn không được việc gì. Đám người trong thành nhao nhao thảo luận. Muốn nói chiến lược của Thẩm Mộc, bọn hắn không dám nói yếu, thế nhưng 300 tu sĩ phong cương này, hầu như mỗi người đều bị xem nhẹ. Trên đường cái, rất nhiều ánh mắt khinh thường ném về phía họ. Cùng lúc đó, một chút tin tức cũng được truyền ra ngoài thành, đến tay Tư Đồ Phong, người đã tập hợp xong đệ tử Minh Hà Tông. Lúc này, Tùng Hà quận đã hoàn toàn bị quỷ vật thôn phệ. Đại quân quỷ vật rậm rạp chằng chịt, bay lượn trên bầu trời, đen kịt một mảng. Mà phía dưới thì là các đệ tử quỷ đạo của Minh Hà Tông đang điều khiển chúng. Tư Đồ Phong vung tay giữa không trung, một đạo quỷ phù màu đen rơi vào tay hắn. Sau khi liếc mắt nhìn, hắn chợt bật cười. Ha ha ha, còn tưởng huyện lệnh Phong Cương là nhân vật cỡ nào, bây giờ xem ra, nếu phía sau hắn không có vị võ cảnh kia chống lưng, cũng chẳng qua chỉ có thế này. Tìm một đám phế vật vừa mới bước vào luyện thể cảnh mà dám ngăn cản đệ tử Minh Hà Tông ta, thật sự là nghĩ quá nhiều rồi. Lão giả áo đen bên cạnh trầm giọng nói, tông chủ, đó là tin tức về Phong Cương. Không sai, không đáng lo ngại, người đi truyền tin cho Tôn Đông Thư, bảo hắn chuẩn bị kỹ càng. Sau nửa tháng, chúng ta sẽ đi chiếm lấy Phong Cương, bảo hắn tận tâm làm theo kế hoạch, dẫn dụ huyện lệnh Phong Cương ra ngoài. Vâng. Phố Cổ Miếu, hẻm Hồng Đăng, tượng sư tử đá. Tào Chính Hương, Triệu Thái Quý, cùng Lý Thiết Nghiêu, Tê Bắc Phong mấy người đã chờ ở cổng. Đồng thời, hôm nay còn có thêm Liễu Thường Phong. So với mấy người khác, hắn lại nóng lòng như lửa đốt, vô cùng không thể bình tĩnh. Mãi đến sáng sớm hôm nay, hắn mới nghe Tào Chính Hương mời tới và nói rằng trong tay Thẩm Mộc nắm giữ một tí luyện bí cảnh. Điều này làm hắn sợ không nhẹ. Cái quái gì thế? Chuyện lớn như bí cảnh trong Phong Cương Thành mà giờ mới nói ư? Nhưng vấn đề là, sao hắn lại không phát giác ra được? Vô Lượng Sơn cũng có tiểu bí cảnh, là một tông môn nội tình thâm hậu, tự nhiên cũng phải có một chút đồ vật chấn giữ. Tuy nói không thể sánh với bí cảnh thí luyện của các đại tông môn khác, nhưng cũng coi như đủ để tu sĩ dưới đẳng vân cảnh tiến vào tu luyện. Ở đây, nó còn bị không ít tông môn khác thèm muốn. Cho nên, hắn thật sự là sợ đến toát mồ hôi lạnh ròng ròng. Đây nếu để tu sĩ trong thành biết, vậy còn không trực tiếp đánh nhau sao? Nhưng đến nơi đây về sau, Liễu Thường Phong đờ người ra. Bởi vì vô luận dò xét thế nào, chính là không cảm giác được có bất kỳ lối vào bí cảnh nào. Phía sau cánh cổng chỉ là một sân viện, không có gì cả. Tào sư gia, bí cảnh ở đâu? Tào Chính Hương cười lắc đầu, lão phu cũng không biết, chỉ có đại nhân nhà ta mới có thể mở ra. Trưởng giáo đừng gấp, đợi đại nhân nhà ta đến, tự nhiên sẽ biết. Liễu Thường Phong bất đắc dĩ, đành phải chờ đợi. Hắn cũng không biết, việc mở bí cảnh này cần có hệ thống quê hương của Thẩm Mộc, giống như khối ruộng ở rìa thành phố. Người ngoài đừng nói là trồng trọt, cho dù là nhìn ra chút mánh khóe cũng là không thể nào. Vì vậy từ trước đến nay, Liễu Thường Phong cùng những người khác cũng không biết Thẩm Mộc đã trồng ra những thiên tài địa bảo kia ở đâu. Không bao lâu, nơi xa truyền đến tiếng bước chân thưa thớt. Rất nhiều người. Sau đó, Thẩm Mộc dẫn đầu, mang theo một hàng dài đội ngũ từ trong ngõ hẻm đi ra. 300 người mặc dù không nhiều, nhưng cũng làm hẻm Hồng Đăng chật ních, chen chúc. Cứ mỗi 50 người chia thành một tiểu tổ, hàng dài xếp đến tận cuối hẻm Hồng Đăng, thậm chí đội ngũ cuối cùng còn đứng tận trên phố cổ miếu. Trong căn miếu hoang xa xa, một tiểu hòa thượng xinh đẹp đội nón lá, đang xách một rổ bùn đất, tò mò nhìn ra phía những người kia. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn trời, trên gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo lộ ra vẻ nghi hoặc. Hôm nay có chuyện gì thế? Sao lại có nhiều người như vậy? Vào buổi sáng, cũng như thường lệ, nàng thấy lão gia hỏa kia dẫn theo mấy người đi vào con hẻm sát vách, không biết định làm gì. Nàng mím chặt đôi môi đầy đặn của mình, lòng rất tò mò, đặc biệt muốn bỏ lại công việc đang giang dở trong tay, chạy tới xem rõ ngọn ngành. Nhưng quay đầu lại nhìn thoáng qua Nê Bồ Tát và tượng Phật bùn trong phòng đã tan nát không chịu nổi, tiểu hòa thượng cuối cùng vẫn thở dài. Nàng mang theo một rổ bùn đen, đi vào căn nhà rách nát, sau đó dùng đôi tay trắng nõn bắt đầu nhào bùn, chuẩn bị trước tiên chữa trị cho Nê Bồ Tát. Còn về bùn Phật chỉ còn hai chân khoanh tròn, nửa người trên đã không còn, thì có lẽ sẽ phải chờ thêm một chút. Chủ yếu là nàng không thể phân biệt rõ đó là tôn Phật nào, nên không tiện phục hồi thân hình cho người. Ngoại trừ việc nhìn bệ đài mà nhận ra đó là một thiền Phật đang ngồi, người không có tướng mạo, không có pháp khí, dưới đài hoa sen lại càng không có giới thiệu, điều này sẽ rất khó khăn. Lão đầu tử kia thật sự rất lười, sống ở đây lâu như vậy rồi, cũng chẳng nói năng gì về việc đó. Vừa nghĩ đến đó, tiểu hòa thượng bắt đầu động tay làm. Mà trên bãi đất trống phía bên sư tử đá, lúc này đã có 50 người tập hợp xếp thành hàng, đồng thời bắt đầu khóa huấn luyện lý thuyết. Đúng vậy, đó chính là một buổi giảng lý thuyết. Thẩm Mộc khẳng định không thể để những người này chưa biết gì mà trực tiếp lao thẳng vào bí cảnh thí luyện để sát quỷ. Huấn luyện không có mục đích, căn bản sẽ không đạt được bất kỳ hiệu quả nào. Lý luận là một khía cạnh, mà việc xác định rõ ràng mình muốn rèn luyện điều gì trong quá trình thí luyện và sẽ đạt được gì, đây mới là mấu chốt, đồng thời đạt được hiệu quả gấp đôi với công sức bỏ ra một nửa. Làm bất cứ chuyện gì cũng đều như thế, cứ như rùi bỏ đâm đầu lung tung xông về phía trước, trừ phi vận khí tốt, nếu không thì sẽ rất tệ. Có tường vách còn đỡ, ít nhất khi va phải còn biết đường mình đi là sai, nhưng đáng sợ là con đường sai lầm này, ngay cả một bức tường cũng không có, cứ thế ngu ngốc lao thẳng về phía trước, đến cuối cùng ngay cả đường về cũng không biết. Tựa như một số tu sĩ, tự cho rằng tu luyện đúng đại đạo, đến phút cuối cùng, khi đã đạt đến long môn cảnh, còn kém một bước cuối cùng để cá chép hóa rồng, nhưng kết quả là đại đạo không đúng, thì quả thật là thảm hại vô cùng. Việc thay đổi địa vị để trùng tu đại đạo căn bản là không thể, dù sao cũng đã đạt đến long môn cảnh rồi. Cả đời cuối cùng, họ sẽ chỉ mắc kẹt tại cảnh giới đó, không thể tiến thêm được nữa. Cho nên cuối cùng, Thẩm Mộc kiên quyết không thể hành động như rùi bỏ không đầu, mọi việc đều phải có mục đích và mưu đồ, tu luyện cũng giống như vậy. Đã quyết định phải thực hiện, vậy khẳng định là phải chuẩn bị đầy đủ và chu đáo. Thẩm Mộc nhìn thẳng vào 50 hán tử phong cương, sau đó mở miệng nói. Các vị, ta không nói những lời thừa thãi nữa, ta đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta sắp đối kháng sự đột kích của Minh Hà Tông, đây cũng là trên ý nghĩa thực sự là một trận chiến đấu tập thể của phong cương chúng ta, nhất định phải thắng lợi. Cho nên sau đó tất cả đối tượng tu luyện đều là huấn luyện chuyên biệt cách đối phó đệ tử Minh Hà Tông, bao gồm cả trang bị của các ngươi. Tức binh khí và phù lục, cũng đều như vậy, các ngươi đã có khí phủ, có thể vận dụng nguyên khí, cho nên tạm xem là đủ khả năng chiến đấu. Những gì ta sắp dạy các ngươi dưới đây, phải nhớ thật kỹ. Sau này khi vào sân thí luyện, đối phó quỷ vật, cứ việc yên tâm mà ra tay. Thẩm Mộc nói một phen, làm cho tất cả mọi người đều hiểu rõ ý đồ của hắn, và nhìn hắn chăm chú. Sau đó Thẩm Mộc nhìn về phía Liễu Thường Phong, lão Liễu, mời ngươi bắt đầu biểu diễn đi. Ta mẹ nó, Liễu Thường Phong im lặng. Nói thật, nếu không phải vì có trận thực nghiệm này, hắn kiên quyết sẽ không đáp ứng yêu cầu của Thẩm Mộc. Mấy ngày trước vào đêm khuya, tiểu tử này âm thầm vào gian phòng của mình, khụ. Không phải như các ngươi nghĩ đâu, thật sự là nói chuyện. Thẩm Mộc đột nhiên nảy ra ý tưởng, nói lại muốn nghiên cứu chế tạo một loại trang bị gì đó. Ngay từ đầu hắn vẫn hoàn toàn không hiểu gì, nhưng sau khi Thẩm Mộc nói xong, người Liễu Thường Phong mẹ nó đần mặt ra. Nếu như nói mấy món đồ chơi nhỏ như gậy đấm bóp khí phủ khiêu huyệt trước đó hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng những gì Thẩm Mộc nói đêm đó thì đúng là quá đáng. Theo hắn, đó không phải là nghiên cứu phát minh gì cả, mà mẹ nó chính là ném tiền qua cửa sổ. Liễu Thường Phong lúc ấy lập tức không đồng ý, mấu chốt là Vô Lượng Sơn lại đâu phải kho báu của phong cương ngươi, nói cái gì là cho cái đó được sao? Sau đó Thẩm Mộc chỉ mỉm cười, và đưa ra một lý do khiến hắn không thể cự tuyệt. Đó chính là, có thể cho đệ tử của Vô Lượng Sơn tiến vào sân thí luyện của quỷ môn quan. Liễu Thường Phong lúc ấy còn không tin lắm đâu, kỳ thực Vô Lượng Sơn cũng có thí luyện bí cảnh, dưới đằng vân cảnh đều có thể sử dụng. Nhưng Thẩm Mộc lại nói, bí cảnh thí luyện của hắn, trung vũ cảnh đi vào cũng không có vấn đề gì. Điều này trực tiếp làm Liễu Thường Phong kinh hãi, hắn là thật sự không tin mà. Tuy nói những chuyện không thể tưởng tượng mà Thẩm Mộc tạo ra cũng không ít. Nhưng dù sao đó cũng là bí cảnh mà, thật giống như một người bạn bình thường của gia đình, bỗng nhiên một ngày nói với ngươi rằng, huynh đệ, mang nồi niêu xong chào quạt điện nhà ngươi cho ta dùng một chút, ta có một chiếc Rolls Royce muốn mượn ngươi lái, thế nào? Cái thứ này có thể tin được sao? Ngươi đã có Rolls Royce, còn mẹ nó mượn nồi niêu xong chào quạt điện nhà ta. Bất quá trong lòng tuy không chắc chắn, nhưng cuối cùng hắn vẫn đáp ứng Thẩm Mộc. Không còn cách nào khác, Thẩm Mộc đều đã phát thệ và cam đoan với hắn rằng lời của mình tuyệt đối là thật, sẽ không lừa hắn, nếu lừa hắn, liền làm trâu làm ngựa cho Liễu Nham Nhân dưới hông. Lời thề độc ác như vậy, ít nhiều cũng khiến Liễu Thường Phong tin tưởng một chút. Cho nên hắn ngay trong đêm truyền tin về Vô Lượng Sơn, sau khi trưng cầu ý kiến và được trưởng môn Vô Lượng Sơn đồng ý, liền bắt đầu dựa theo cái thứ nghiên cứu phát minh cầu thí của Thẩm Mộc. Cuối cùng hắn đã chế tạo một lô 300 món, gọi là chiến đấu phục. Bất quá kỳ thực theo Liễu Thường Phong, đó chẳng qua là đồ vật chắp vá lung tung, đơn thuần dùng tiền đập ra. Dù nói đối với cảnh giới cao không dùng, nhưng với võ cảnh cấp thấp, ngược lại có thể dùng được. Không thể không dùng được sao, dùng tiền đập ra như vậy ai chịu nổi. Vừa nghĩ, Liễu Thường Phong vung tay lên cổ tay, từ vật chứa không gian xuất hiện thêm một bộ quần áo. Cũng chính là cái gọi là chiến đấu phục của Thẩm Mộc. Bộ y phục này vừa xuất hiện, liền khiến mọi người kinh ngạc ngây người, tất cả đều mặt mày mờ mịt. Đó là một cái gì đó vậy? Thoạt nhìn như là một cái áo khoác lót, nhưng trên áo lót sao lại có nhiều túi như vậy? Loại phục sức có tạo hình kỳ lạ như vậy, là lần đầu tiên họ thấy. Nói thật, so với áo giáp và tu bào của một số tu sĩ, cái này có thể nói là xấu xí vô cùng. Còn nữa, những thứ phồng lên trên đó rốt cuộc là cái gì? lại còn có phối hợp với giày, trên đai lưng cũng có những chiếc túi hình khối lập phương xếp thành hàng. Mọi người đều vô cùng khó hiểu. Liễu Thường Phong vận dụng thần thông đạo pháp, vung tay áo dài lơ lửng, sau đó bắt đầu giảng giải. Để đối phó với đệ tử Minh Hà Tông, hay nói cách khác, những quỷ vật mà bọn chúng nắm giữ, thực ra nếu dựa theo trình độ mục tiêu trước đây của các cậu, chắc chắn vẫn còn hơi chênh lệch. Nhưng tục ngữ có câu, chiến lực không đủ, trang bị bù vào. Cho nên hôm nay ta đã chuẩn bị thứ này cho các cậu. Trên thực tế, lời này là do Thẩm Mộc nói ra. Liễu Thường Phong tiếp tục nói, trước tiên hãy nói về bộ quần áo này. Áo gắn 10 lá phù lục, trước ngực và sau lưng mỗi nơi 5 lá. Không cần các cậu thôi động, 10 lá phù lục này sẽ tự động hình thành cương khí bảo hộ, đều có thể ngăn chặn công kích dưới cảnh giới đăng đường. Phần dưới thân gắn 8 lá phù lục, gồm phù lục thần tốc và phù lục tụ lực. Chúng cũng không cần thôi động, chỉ cần các cậu tấn công trước, dốc đủ nguyên khí vào, là có thể duy trì phát động không ngừng ít nhất 3 canh giờ. Ngoài ra, trình tự phối trí trong bộ quần áo này, các cậu cũng phải ghi nhớ kỹ. Mọi thứ đều ổn, đừng đến lúc giao chiến lại luống cuống tay chân. Chốc nữa vào sân thí luyện, mục tiêu đầu tiên của các cậu chính là thích ứng sự gia trì mà bộ chiến đấu phục này mang lại. À, bên trái có 2 túi, là nạp nguyên đan và hồi nguyên đan, mỗi loại 10 viên. Nạp nguyên đan thì các cậu chắc hẳn đã biết, còn hồi nguyên đan, thực ra cũng là để bổ sung nguyên khí, nhưng hiệu quả khác nhau. Nạp nguyên đan phục hồi lượng lớn, nhưng tốc độ chậm. Còn hồi nguyên đan thì phục hồi tức thì, nhưng lượng nguyên khí ít. Khi đối địch, nếu khí lực không đủ, có thể dùng hồi nguyên đan để khôi phục tức thì. Bên phải có 2 túi, 10 lá phù lục hàng ma, cùng 1 viên kim quang chú của đạo gia. Chú ý, phù lục hàng ma có thể đối phó quỷ vật phổ thông. Nếu thực sự gặp phải quỷ vật quá đáng sợ, hãy dùng hết tất cả đan dược, thôi động viên kim quang chú này. Nó có thể bảo vệ tính mạng một lần, đây là một loại đạo pháp phù lục khắc chế quỷ vật, vốn dĩ phải đến cảnh giới đăng đường mới có thể sử dụng, nhưng nếu phục dụng một lượng lớn đan dược, nguyên khí sung túc thì cũng có thể sử dụng một lần. Trên đai lưng có phù lục thổ vụ, phù lục băng sơn, cùng 1 viên thần hành phù lục. Thần hành phù lục chỉ có thể dùng một lần, hãy ghi nhớ, khi nắm chắc có thể tiếp cận đối thủ để cận chiến, hãy sử dụng. Đám người Minh Hà Tông đó, cận chiến không mạnh. Còn có, Liễu Thường Phong vô cùng tỉ mỉ kết thúc phần giảng giải của mình. Một bên, Thẩm Mộc nhìn rất hài lòng. Thực ra bộ trang bị này, là do hắn đã suy nghĩ rất lâu, căn cứ vào thông tin trong ngọc giản mà Hồ Hồng đã đưa cho hắn để chế tạo. Tất cả chi tiết đều được sắp đặt nhằm khắc chế nhược điểm của đệ tử quỷ đạo Minh Hà Tông. Hắn cũng biết, muốn trong thời gian ngắn lập tức khiến những người phong cương hắn từ này nắm giữ chiến lực, thực sự rất khó, trừ phi hệ thống trực tiếp thêm điểm năng lực thiên phú cho hắn. Đáng tiếc chính hắn cũng không có. Cho nên hắn chỉ có thể nghiên cứu nhược điểm của đối thủ một chút, sau đó chế tác trang bị hoàn hảo có tính nhắm vào. Thực ra, dựa vào trang bị, thực sự có thể giành chiến thắng. Nếu như đánh không lại, vậy thì chỉ có thể nói rằng trang bị của cậu còn chưa đủ tốt mà thôi. Trước đây trong các trò chơi trực tuyến, hắn đã thấy rất nhiều cảnh tượng những đại gia, dù cấp thấp, nhưng chỉ cần cầm một thanh đao khủng là có thể tàn sát khắp nơi. Cho nên Thẩm Mộc không lo lắng người phong cương không có thiên phú, dù sao hắn từ ban đầu đã đi theo lộ trình nạp tiền. Nếu không đánh lại cậu, hắn tốn tiền mua trang bị nện chết cậu là được chứ gì. Hệ thống nhắc nhở, bí cảnh thí luyện quỷ môn quan mở ra danh vọng hiện tại, 40.000 nhắc nhở, mua quyền sửa đổi quy tắc thông quan, 1.000 danh vọng nhắc nhở, mở khoa thí luyện luyện thể tầng đầu tiên, 1.000 danh vọng nhắc nhở, sau khi thanh toán thành công, 10 điền số lượng người và mục tiêu thông quan tương ứng nhắc nhở, quỷ vật trong sân thí luyện đã được làm mới hoàn tất. Khi Liễu Thường Phong giảng giải cẩn kẽ các loại trang bị xong xuôi, Thẩm Mộc không chút do dự nào, trực tiếp trả danh vọng để mua, đồng thời điều chỉnh giới hạn thông quan. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên, cần làm quen một chút với việc sử dụng trang bị và công pháp. Cho nên 50 người, đối phó 250 con quỷ vật, bình quân mỗi người giết 5 con quỷ vật. Sau khi hoàn thành, bọn họ có thể ra ngoài. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cánh cửa phía sau sư tử đá chợt mở ra. Nhưng đập vào mắt lại không phải là một sân trong, mà là một đoạn thông đạo ngầm tối om, trông rất thần kỳ. Liễu Thường Phong lập tức mắt chữ A mồm chữ O. Đậu mở, còn mẹ nó thật có ư. Thẩm Mộc cười vỗ vỗ Liễu Thường Phong đang há hốc mồm kinh ngạc, lão Liễu, có muốn cùng bọn họ xuống đó chơi không? Đây là thí luyện tầng đầu tiên, cho hạ võ cảnh đối phó quỷ vật. Đi, nhất định phải đi, Liễu Thường Phong đã bắt đầu hưng phấn, cái này nhất định phải vào xem rồi, dù là cảnh giới của bí cảnh thí luyện này đối với hắn không có tác dụng gì, nhưng sau này vẫn có ích cho đệ tử Vô Lượng Sơn. Thẩm Mộc gật gật đầu, sau đó lại tăng thêm một suất vào danh sách người tham gia, xuống dưới đó, nhờ cậu trông chừng giúp 50 người này. Để bọn họ rèn luyện sát phạt chi khí một chút. Còn nữa là cần làm quen với các loại quỷ vật. Quỷ vật bên trong đều xuất hiện ngẫu nhiên, ta cũng không biết có những loại nào. Mặt khác, là để bọn họ mau chóng quen thuộc trang bị. Không đợi Thẩm Mộc nói xong, hắn đã khoát tay áo, ta biết rõ phải dạy bọn họ thế nào. Cái ngọc giản về Minh Hà Tông đó ta cũng đã xem rồi, ta sẽ nói cho bọn họ biết cách nhắm vào nhược điểm để luyện tập sát quỷ. Thẩm Mộc gật gật đầu, sau đó nhìn về phía đám người đang bắt đầu mặc trang bị phía sau. Sau khi đi vào đừng sợ, đồ trang bị cứ thoải mái mà dùng. Quan trọng là phải quen thuộc chiến đấu. Phải động não nhiều vào, đồng thời, Điểm mấu chốt nhất là các cậu phải học cách giết địch. Đối mặt kẻ địch, không được mềm tay, kẻo tính mạng sẽ ở lại bên trong đó. Thẩm Mộc nói xong, mọi người đều trầm mặc. Sau đó, Lý Hữu Mã bỗng bước lên trước một bước, đại nhân yên tâm. Đàn ông phong cương chúng ta, tuy nói thiên phú không được, nhưng tuyệt đối không sợ chết. Làm là làm, chẳng phải chỉ là quỷ thôi sao, cái này mà cũng không đối phó được, thì sau này cũng sẽ bị những kẻ muốn đánh bại chúng ta ức hiếp. Không sai, Tiểu Lý nói rất đúng. Kệ con mẹ hắn chứ. Đám người nhao nhao giấy lên dũng khí. Thẩm Mộc rất hài lòng, sau đó chỉ tay về phía sau lưng, đi vào đi. Mỗi người chém giết 5 con quỷ vật là có thể đi ra. Sau khi nói xong, đám người theo Liễu Thường Phong nối đuôi nhau mà vào. Thí luyện đã bắt đầu. Mà cùng lúc đó, động tĩnh bên này thực ra cũng gây ra không ít xôn xao. Dù sao cũng là 300 người tụ tập ở đó, lúc vào thành, Thẩm Mộc cũng không che giấu gì, liền nghênh ngang đi thẳng đến nơi này ngay trước mặt đám người. Ban đầu rất nhiều người cũng không cảm thấy có gì lạ, nhưng luôn có một vài kẻ tò mò, cho nên vì hiếu kỳ, họ cũng đều đi theo. Trước đó, khi Liễu Thường Phong giảng giải về trang bị, hắn đã bố trí một trận pháp che giấu. Nhưng cảnh tượng hắn dẫn đoàn người tiến vào thi luyện bí cảnh lại bị rất nhiều người lén lút đến xem náo nhiệt nhìn thấy. Lập tức, mọi người xôn xao. Mẹ nó, ai có thể tưởng tượng được, cái tòa nhà nằm trong con hẻm nhỏ trông có vẻ chẳng có gì đặc biệt này, lại là một bí cảnh ư? Chuyện này là thật. Ta tận mắt thấy, sao có thể là giả được, cái cánh cửa cũ nát đó, sau khi đẩy ra, bên trong căn bản không phải sân vườn, mà mẹ nó là một bí cảnh đen kịt. Vậy là, vị huyện lệnh Thẩm này, muốn để những người phong cương kia đi thử luyện sao? Khẳng định rồi, không tin thì mọi người cứ đến xem thử đi, đám người đó bây giờ vẫn còn đang xếp hàng ở đó kìa. Đậu mở, có chuyện thế này ư? Thí luyện bí cảnh, khéo lại là một góc của động thiên phúc địa. Còn em ngươi, chuyện lớn như vậy, thế mà lại bị che giấu sao? Không được, chúng ta phải đến đó ngay lập tức. Mọi người đã không thể bình tĩnh. Cái này khác xa với thối thể đan trước đó, đây mẹ nó là một bí cảnh có thể dùng làm nơi tu luyện. Tài nguyên cấp bậc này, hoàn toàn có thể khiến một vương triều chấn động. Khéo là vị huyện lệnh phong cương kia cũng vừa mới phát hiện. Lỡ đâu bây giờ bọn họ đang dẫn người xuống dưới thăm dò thì sao? Lỡ đâu bên trong có bảo vật gì đó, lại bị bọn họ nhanh chân đoạt mất thì sao? Không được, lúc này thật sự không thể chần chừ. Nhất định phải nhanh chóng thông báo cho quận huyện và tông môn của mình. Thành phong cương hình như đã phát hiện ra manh mối về động thiên phúc địa. Đây chính là đại sự. Tất cả những người biết tin tức này, gần như đều có cùng một thao tác. Đầu tiên là lập tức truyền tin tức, thứ hai là đổ xô về phía phố cổ miếu ở phía đông thành. Chuyện như thế này, nếu không tận mắt chứng kiến, trong lòng ai cũng ăn ngủ không yên. Nhưng đồng thời, trong lòng họ cũng thầm mắng vị huyện lệnh phong cương này. Quả nhiên là hạng người tâm ngoan thủ lạt, gian trá. Trước đó còn tưởng rằng 300 người phong cương kia là để giao đấu với Minh Hà Tông, kết quả bây giờ xem ra, rõ ràng là để bọn họ đi thăm dò bí cảnh. Suýt nữa thì mẹ nó bị lừa, quả nhiên là hạ một nước cờ hay. Trong lòng nhiều người đã bắt đầu tự suy diễn. Các loại lý do khác nhau không ngừng được họ suy đoán trong lòng. Rất nhanh, trên trạch viện ở ngõ Hồng Đăng, đông đảo tu sĩ đã tụ tập. Phía dưới, Thẩm Mộc chỉ liếc nhìn họ một cái rồi không để ý tới nhiều nữa. Hắn tiếp tục giảng giải theo những gì Liễu Thường Phong đã chỉ dẫn trước đó, cho các tiểu tổ còn đang xếp hàng phía sau. Triệu Thái Quý, Tề Bắc Phong và Tào Chính Hương mỗi người phụ trách một tổ. Còn Lý Thiết Nghiêu thì đứng giữ cửa, dù sao hắn không giỏi động não, nói chuyện cũng chậm chạp, nên việc này coi như được giảm bớt. Kỳ lạ thật, hình như chẳng có gì cả. Các người chắc chắn là cánh cổng lớn kia chứ? Đúng vậy, ta tận mắt thấy hắn đưa người vào. Không thể nào, người tự xem đi, đằng sau đó chỉ là một cái sân vườn cũ nát. Kỳ lạ thật, ta cũng khó hiểu đây, ta thật sự không lừa cậu, tôi thật thấy cánh cửa đó sau khi mở ra thì bên trong tối om. Các tu sĩ vừa đến đông đảo phía trước nhau nhau điều tra, nhưng kết quả lại không thu hoạch được gì. Mò mẫm nửa ngày, cuối cùng có người không nhịn được. Thẩm huyện lệnh, xin hỏi, nơi này có phải có bí cảnh xuất hiện không? Một nam tử mặc áo đen, tay cầm bội kiếm hỏi. Thẩm Mộc đang ở phía dưới giảng giải cho họ cách sử dụng trang bị nhanh nhất. Nghe thấy tiếng, hắn ngẩng đầu cười nói, à, bí cảnh hả, có một cái đấy. Cái gì? Thật có. Ta đi. Sắc mặt các tu sĩ đều thay đổi. Trong lòng họ càng cao nhau Thẩm Mộc, không thể trả lời nghiêm túc một chút sao. Trả lời qua loa như vậy khiến bọn họ có chút không tin. Thẩm huyện lệnh, đã có bí cảnh xuất hiện, vậy có phải cũng nên cho chúng tôi vào điều tra một phen không? Tuy nói bí cảnh này thuộc về thành Phong Cương, nhưng cũng tương tự thuộc về Đại Ly Vương Triều. Thẩm Mộc gật đầu, chỉ sang bên kia, phía sau cánh cửa đó, cứ tự đi vào đi, ta đâu có ngăn cản. Ánh mắt mọi người đều sáng lên, trong lòng cũng buông xuống một tảng đá. Nếu Thẩm Mộc thực sự ngăn cản bọn họ, nói thật, e rằng chẳng có ai dám xông lên đánh hắn, dù sao trước đó người ta đã giết võ cảnh của Minh Hà Tông rồi. Bất quá may mà tên họ Thẩm này biết điều, không có ý định ngăn cản đám người muốn độc chiếm. Nếu quả thực là như thế, khó tránh khỏi lại phải có một trận đại chiến. Đương nhiên, Bọn họ không dám ra tay, nhưng tin tức đã truyền về, gia tộc quận huyện và tông môn tổng sẽ phái người đến. Rất nhiều tu sĩ không nói gì nữa, vội vàng đi xuống, chuẩn bị đẩy cửa đi vào. Kết quả loay hoay nửa ngày, tất cả đều chen chúc quanh quẩn trong sân. Căn bản không biết phải đi vào từ đâu. Sau một hồi lâu, cuối cùng có người sốt ruột. Thẩm huyện lệnh, người không thấy nên cho chúng ta một lời giải thích sao? Thẩm Mộc quay đầu nhìn người kia cười nói, giải thích. Giải thích cái gì? Bí cảnh. Đúng vậy, vì sao chúng tôi không tìm thấy? Phong Cương không thể độc chiếm bí cảnh. Tổng phải có một lời giải thích rõ ràng. Thẩm Mộc nhíu mày, lời giải thích rõ ràng. Bùm. Vừa dứt lời, một tiếng vang thật lớn. Người vừa nói chuyện sau cùng kia, bất ngờ bị một cước từ phía sau đá văng ra mấy trượng. Toàn thân y như diều đứt dây, ngã lăn đụng vào đến dưới chân Thẩm Mộc. Cú đá này quá nhanh, khiến mọi người không kịp phản ứng. Mà vị tu sĩ đằng vân cảnh bị đá kia, đã bị đánh nổ vài tòa khí phủ. Thẩm Mộc khom người vung tay áo, cúi đầu nhìn y, nụ cười vẫn như cũ. Chỉ là lời nói lại vô cùng băng lãnh. Lời giải thích rõ ràng, phong cương này do ta quyết định, người mẹ nó bảo ta giải thích với ai, đã cho mặt mà không muốn, vậy thì chết đi cho rồi. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Cả trường im lặng. Tất cả những người có mặt đều thấy lạnh run trong lòng. Trước Thẩm Mộc hỉ nộ vô thường lại ra tay tàn nhẫn, bọn họ đều sinh ra sự sợ hãi. Trước đó còn vẻ mặt ôn hòa chỉ cho họ vị trí bí cảnh, kết quả nói được hai câu đã mẹ nó muốn giết người rồi. Thật sự là không thể nhìn thấu người này. Có người này sinh ý thoái lui, thậm chí có chút hối hận, giống như bọn họ không nên đi xuống. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy các tu sĩ khác đang đứng trên xà nhà quan sát, trong lòng những người này lập tức hiểu rõ. Phàm là những người đã ở phong cương quá nửa năm, hình như mẹ nó đều không đi xuống. Hóa ra là đám người mới đến bọn họ tích cực nhất đúng không? Phía trên, những lão nhân thường trú ở phong cương trong lòng cười khổ, huynh đệ, không phải chúng ta không đi xuống, chủ yếu là đã chịu thiệt rồi. Với lại, nếu là người mới đến, học phí cũng vẫn phải đóng thôi. Cảnh tượng Tề Đạo Sơn năm ngoái ở ruộng đồng bị Thẩm Mộc một bạt tai đập nát mất nửa cái đầu, vẫn còn rõ mồn một trước mắt một số người. Bí cảnh thí luyện quả thực rất quan trọng, nhưng tính mạng nhỏ bé còn quan trọng hơn. Bọn hắn không có tâm tư tranh đoạt, ít nhất là hiện tại, cùng lắm chỉ là quan sát tình hình, thu thập tin tức là đủ. Giờ phút này, vị tu sĩ đang nằm phục dưới chân Thẩm Mộc đã sợ đến choáng váng. Hắn không dám có dù chỉ một cử động nhỏ. Cảnh tượng này cực kỳ giống những gì Tư Đồ Phong vừa trải qua không lâu. Hắn thật sự hối hận, tại sao mình lại lắm lời đáng ăn đòn như vậy chứ? Đúng vậy, bàn giao cái quái gì? Người ta mẹ nó bây giờ là thổ hoàng đế ở Phong Cương. Một mình ngươi thân cô thế cô, chỉ là đằng vân cảnh giới nhỏ bé, lại muốn đối đầu với một yêu nghiệt long môn cảnh có thể vượt cảnh chém giết ư? Đây không phải đầu óc hỏng rồi sao? Toàn thân người này run rẩy, trong đầu hắn chỉ còn một niềm tin duy nhất, đó chính là giữ được mạng sống. Sau đó, đôi tay hắn run rẩy, lấy ra một chiếc túi từ trong người. Chiếc túi trông hết sức mộc mạc, trên đó chỉ thêu hai chữ, Càn Khôn, với ánh sáng lấp lánh. Thẩm huyện lệnh, tại hạ là đệ tử của Bổ Tú Sơn, vừa rồi có nhiều mạo phạm, không có ý gì khác. Tại hạ nguyện dâng lên toàn bộ gia sản để bồi thường lỗi lầm vừa rồi. Bổ Tú Sơn, Thẩm Mộc lộ vẻ nghi hoặc, dường như chưa từng nghe qua. Các quận huyện và tông môn thuộc Đại Ly Vương Triều hắn đều đã xem qua, cái này hẳn không phải là sơn môn trong lãnh thổ Đại Ly Vương Triều. Tào Chính Hương đứng phía sau khẽ giơ ngón tay lên, cười đi tới, sau đó khẽ nói. Đại nhân, là một con dê béo nhỏ. Dê béo nhỏ, nấu lẩu sao? Thẩm Mộc ngơ ngác, sau đó lắng nghe Tào Chính Hương giải thích. Bổ Tú Sơn giống như Vô Lượng Sơn, tại Đông Châu là một tông môn tự lập trong vùng không có vương triều cai quản. Lão tổ tông môn của họ là Phùng Nhất Tú. Ngày trước, nhờ một tay thần thông tụ lý Càn Khôn, hắn đã tạo dựng được chút danh tiếng. Chiếc túi này, hẳn là túi Càn Khôn của tông môn họ. Có vật này, e rằng không ít đồ tốt đâu. Thẩm Mộc nghe vậy liền đại khái hiểu ra, như vậy, đúng là một con dê béo thật. Hắn chợt mỉm cười, vội vàng đỡ người này dậy và nói, huynh đệ, có cần phải khách khí như vậy không? Nói sớm đi chứ, nộp phí vào cửa chẳng phải đã không có nhiều chuyện như vậy rồi sao? Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Người này nghe xong, mặt hắn co giật mấy lần. Ta mẹ nó nộp phí vào cửa của ông nội ngươi à? Ta có vào đâu, một cái viện tử nát bươm thì được tích sự gì? Chẳng lẽ số tiền này không phải là để đổi lấy mạng sống? Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ, túi Càn Khôn trong tay đã bị rút mất. Tào Chính Hương khẽ động tay, cấm chế trên túi đã bị phá vỡ trong nháy mắt, giống như một tờ giấy dán tường, ồ không, còn không bằng giấy dán tường nữa. Sau đó, một đống lớn đồ vật, đinh đinh đương đương, rơi xuống đất. Tào Chính Hương kiểm kê, nói hai thanh bội kiếm hạ phẩm, một thanh kiếm vô danh không đáng giá, nạp nguyên đan, thối thể đan, bách cốc đan, tụ hồn đan. Mười mấy đồng tiền hương hỏa, ôi, chờ một chút, đại nhân, tiểu tử này lại có một viên kim kinh tiền. Tào Chính Hương từ trong đống đồ vật lộn xộn đó, nhảy ra một đồng tiền vàng lấp lánh ánh kim quang. Những người xung quanh thấy vậy, trong lòng cũng không khỏi bội phục. Người này có thể xem là thuộc hàng thượng đẳng trong số bọn họ, Phải biết, một viên kim tinh tiền có thể đổi được rất nhiều tài nguyên. Phần lớn bọn họ, có được vài chục đồng tiền hương hỏa đã là tốt lắm rồi. Phải biết, 1.000 đồng hương hỏa mới có thể đổi được một kim tinh. Dù sao, thứ này là kim thân của đại tu võ cảnh đoạt được, ẩn chứa một tia đại đạo, thậm chí còn có thể phụ trợ tu luyện, rất huyền diệu. Thẩm Mộc nhận lấy kim tinh tiền, cảm nhận một chút. Những viên kim tinh trước đó được luyện chế từ kim thân của trưởng lão Minh Hà Tông đều đã giao cho Cố Thủ Chí hết cả rồi, thậm chí còn chưa từng qua tay hắn. Cho nên, nói một cách chính xác, đây là lần đầu tiên kim tinh tiền thật sự đến tay hắn. Hắn hài lòng nhét vào trong túi, sau đó Thẩm Mộc nghiêm mặt, nói năng đường hoàng. Ừm, tốt lắm, không ngờ huynh đệ Bổ Tú Sơn lại phúc hậu đến vậy. Ta đây xưa nay không chiếm tiện nghi của người khác, cho nên cũng không muốn nhiều, một viên kim tinh là được rồi, những thứ khác ngươi cứ lấy về. Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo mà. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Tất cả mọi người đều ngây ngốc tại chỗ, vị đệ tử Bổ Tú Sơn kia mặt tái mét, cũng không phải vì Thẩm Mộc đã cầm đi kim tinh tiền của hắn, mà vốn dĩ đó là thứ dùng để đổi mạng. Nhưng vấn đề là, ngươi cầm thì cứ cầm đi, vì sao còn phải nói những lời buồn nôn chúng ta như vậy chứ? Đúng là một huyện lệnh phong cương mặt dày vô sỉ, còn mẹ nó, quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo không biết xấu hổ gì cả. Ngươi không muốn đồ vật đó ấy mẹ nó là bởi vì không đáng tiền. Thật coi chúng ta là đồ mốc à? Danh vọng cộng 500, danh vọng cộng 100. Nhưng vào lúc này, trong đầu Thẩm Mộc chợt hiện lên thông báo thu nhập danh vọng. Hắn nhìn xung quanh một chút, dường như có người có chỉ số hạnh phúc tăng lên. Hắn nhớ lại có lần trước đây, mình bị khiêu chiến bên đường, sau đó dường như cũng là không rõ ràng lắm đã kích hoạt cơ chế ban thưởng danh vọng. Thẩm Mộc đại khái đã đoán được một vài khả năng. Hệ thống có lẽ đã tăng thêm một vài cơ chế ban thưởng ngẫu nhiên, dù sao chỉ số hạnh phúc sau khi đạt đến 100% liền sẽ dừng lại. Cho nên, những trường hợp tương tự như hôm nay, ngay trước mặt người phong cương, vừa dạy dỗ người khác, vừa thể hiện uy phong, đồng thời lừa được một ít tài vật, cũng sẽ gia tăng danh vọng. Có lẽ cách làm này không hoàn toàn khiến mọi người sinh ra cảm giác hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng sẽ khiến họ cảm thấy thực sự sảng khoái, như vậy cũng có thể kích hoạt cơ chế. Trong lòng Thẩm Mộc đại khái phân tích một chút. Sau đó, hắn nhìn những người bên dưới nói, được rồi, đã huynh đệ Bổ Tú Sơn đã làm gương cho các vị rồi, vậy sau này phí vào cửa sẽ là một viên kim tinh tiền nhé. Mấy người các ngươi có thể nộp phí vào cửa rồi đấy. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép. Lúc này, những người ở trong cái sân nát kia đều ngớ người ra. Dựa vào, không nghe lầm chứ. Chúng ta mẹ nó chỉ bước vào một cái sân chẳng ra gì mà lại muốn một viên kim tinh tiền sao? Sao người không đi cướp luôn đi? Thẩm Mộc không để ý đến bọn họ, mà ngẩng đầu nhìn lên trên nói, nếu như các vị cũng muốn xuống đây xem xét, ta vô cùng hoan nghênh, nhưng phí vào cửa là một viên kim tinh tiền. Tùy ý xem xét, nếu tìm thấy bí cảnh hoặc bảo vật, tất cả sẽ thuộc về các vị. Cái này, ánh mắt của đám đông trở nên ngưng trọng, chần chừ. Nói thật, sức hấp dẫn thì có đấy, nhưng vấn đề là, nếu không tìm thấy thì chẳng phải sẽ lỗ nặng sao? Giống như mấy tên ngốc ở phía dưới vậy. Được rồi, mấy người các ngươi đừng nhìn nữa, mau chóng đưa tiền đi, không thì đừng hòng đi đâu. Đương nhiên, đại nhân nhà ta cũng khá dễ tính, nếu không có kim tinh tiền, thì vật phẩm khác thay thế cũng được, miễn là giá trị tương đương thì cũng nhận. Triệu Thái Quý đứng giữa mấy người đó, đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở. Vừa rồi một cước đạp bay người Bổ Tú Sơn kia chính là hắn. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Mấy người trong sân mặt mày khổ sở, trong lòng muốn khóc đến nơi. Ông nội ngươi, chính mình không phải tự chốc lấy phiền phức sao? Ở trên xà nhà tốt biết bao, tại sao lại phải xuống đây chứ? Có thể nào thiếu trước không? Đúng vậy, ta ra ngoài vội quá, không mang theo nhiều đồ như vậy. Kim tinh tiền quý giá quá, ta nhất thời khó mà gom đủ. Không gom đủ, Triệu Thái Quý vẻ mặt hung tợn, vậy các ngươi vừa rồi còn dám bảo chúng ta bàn giao. Ta xem hôm nay trước hết cứ xử lý các ngươi đã. Mấy người sợ hãi tột độ. Họ vẻ mặt cầu khẩn nhìn về phía Thẩm Mộc. Thẩm Mộc nhìn đám đông, sau đó cười cười, xác nhận thân phận, viết phiếu nợ, tính xong lợi tức, trả theo từng giai đoạn cũng được. Một tháng, ba tháng, nhiều nhất là sáu tháng. Nếu có tông môn cam kết bảo đảm, vẫn tiếp tục được hưởng mọi đãi ngộ trong Phong Cương Thành. Không có thế lực bảo chứng, tất cả đều tống giam vào đại lao, đợi sau này xử lý. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Cái quỷ gì thế này? Trải qua màn dạo đầu trước đó, ngay lúc này tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Việc có thật sự tìm được lối vào thí luyện bí cảnh hay không vẫn còn là chuyện khác. Mấu chốt là một viên kim tinh tiền kia, bọn họ thật sự không trả nổi. Vì vậy, đám đông chỉ có thể ngây ngốc đứng trên nóc nhà, lẳng lặng theo dõi biến hóa, quan sát tình hình từ xa rồi tính sau. Hơn nữa, trước đó đã nghe người ta nói, Thẩm Mộc đã để 300 tu sĩ của Phong Cương Thành tiến vào, vậy thì chẳng ngại chờ thêm một chút, xem kết quả thế nào. Không bao lâu, cánh cửa đổ nát vừa bị Triệu Thái Quý đóng lại, bỗng nhiên nảy sinh một luồng ba động. Sau đó tất cả mọi người hướng về phía cánh cửa đổ nát kia mà nhìn. Ngay lúc này, nó đúng là đang rung động nhẹ. Ông, cánh cửa đổ nát lại từ từ mở ra. Cảnh tượng tiếp theo, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Khi cửa mở ra, không còn là cảnh tượng sân viện như trước đó, mà biến thành một lối đi đen kịt. Sau đó, từ trong thông đạo, Liễu Thường Phong dẫn theo 50 đệ tử kia lục tục bước ra. 50 người này trên mặt mỗi người đều hơi lộ vẻ mệt mỏi, toàn thân có chút lếch thếch, nhưng có thể thấy rõ, trên mặt những người này đều hiện rõ vẻ hưng phấn khó che giấu. Giống như vừa hoàn thành một hành động vĩ đại nào đó. Chết tiệt, hóa ra bí cảnh là thật. Bọn họ đây là đi vào thực chiến. Trong lòng tất cả mọi người dâng lên sóng to gió lớn. Thí luyện bí cảnh. Một thí luyện bí cảnh xuất hiện trong thành. Cha mẹ kiếp, đây là vận may chó ngáp phải ruồi tám đời mới có đây. Trong lòng tất cả mọi người thầm mắng. Nhưng có một vấn đề, lại khiến họ trăm mối vẫn không có cách giải. Đó chính là khi cánh cửa này lần nữa đóng lại, bọn họ lại không cảm ứng được bất kỳ ba động nào của bí cảnh. Rõ ràng vừa thấy nó xuất hiện ở đó, sao đóng lại rồi lại không còn nữa. Tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Thẩm Mộc. Lúc này Thẩm Mộc vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích dù chỉ một bước, cũng không có bất kỳ động tác nào, giống như việc bí cảnh mở ra hay đóng lại chẳng hề liên quan đến hắn. Nhưng muốn nói là thật sự không liên quan, ai mà tin chứ? Nhất định là hắn đang thao túng nó. Vậy đây là một thí luyện bí cảnh có thể bị thao túng sao? Trong lòng mọi người kinh hãi. Một vài tu sĩ có tâm tư kín đáo đã nhìn thấu sự khác biệt của 50 người vừa đi vào. Rõ ràng có sự chênh lệch rõ ràng so với 250 người đi theo sau lưng Thẩm Mộc. Đây chính là thành quả của thí luyện bí cảnh sao? Mới chỉ tiến vào một lần mà trên người đã có sát phạt chi khí rồi sao? Nhưng mới có bao lâu chứ? Tất cả mọi người yên lặng nhìn về phía bên kia, mà người càng thêm vui mừng chính là Liễu Thường Phong. Hắn xuống đó, cũng là muốn xem hư thực của tòa bí cảnh này ra sao. Mà sau khi cùng mọi người đi xuống, Liễu Thường Phong thật sự bị kinh hãi. Bất kể là số lượng hay sự đa dạng về chủng loại của quỷ vật trong bí cảnh, cùng với mức độ rộng lớn vô biên vô tận của nó. Đến cả loại người cảnh giới long môn cảnh như hắn đi vào, cũng không thể dò xét được rốt cuộc phạm vi diện tích của nó là bao nhiêu. Hơn nữa quỷ vật bên trong vô cùng thuần túy, cả về số lượng lẫn chất lượng đều khá tốt. Hắn dẫn theo 50 người này đi vào, hiệu quả huấn luyện không cần phải nói cũng biết. Ban đầu những người này có lẽ còn chưa thật sự thích ứng, nhưng theo Liễu Thường Phong hỗ trợ một chút, rất nhanh họ đã thuận buồm xuôi gió, mỗi người đều lợi dụng trang bị để giết chết 5 quỷ vật mà không thành vấn đề. Trải qua lần lịch luyện đầu tiên này, có lẽ cảnh giới không thể nhìn thấy tăng lên bao nhiêu, nhưng chiến lực tuyệt đối đã tăng mạnh, nhất là trong việc đối phó quỷ vật. Thông qua họ, Liễu Thường Phong vô cùng mong đợi, nếu để đệ tử của Vô Lượng Sơn cũng tiến vào trong đó, chắc chắn sẽ thu hoạch lớn. Chỉ cần nhìn 50 người đứng sau lưng hắn, tay cầm binh khí, là sẽ biết những quỷ vật kia thế mà có thể rơi trang bị. Lão Liễu, chuyến này ngươi còn phân phát vũ khí cho họ sao? Thẩm Mộc nhìn 50 người kia tay cầm các loại vũ khí hình thù kỳ quái, hỏi. Liễu Thường Phong nhìn Thẩm Mộc, sau đó nói, khi giết quỷ vật thì chúng rơi xuống, ta thấy phẩm chất cũng khá, tuy không phải thần binh lợi khí gì nhưng mạnh hơn vũ khí phổ thông không ít, nên cứ để họ giết xong thì nhặt dùng. Ta nói cậu nhóc, tim cậu thật lớn, chưa từng vào bí cảnh sao? Đây đều là đồ của bí cảnh, rơi ra là phải nhặt. Không quan tâm có đáng tiền hay không, cứ lấy ra rồi tính sau. Có tiền cũng không thể lãng phí như thế được. Chán, đến lúc này Thẩm Mộc mới kinh ngạc. Điều này hắn thật sự không biết, hoặc có thể nói là sơ sót. Trước đó đi vào chỉ lo phân tích quỷ vật bên trong, căn bản không nghĩ tới chuyện này. Hắn nhìn Tào Chính Hương và những người khác với ánh mắt dò hỏi. Lần trước chúng ta cùng vào, các ngươi những kẻ phá của này, sao không nghĩ đến nhặt trang bị chứ? Nhìn người ta đệ tử Vô Lượng Sơn kia, biết cách sống thật đấy. Tào Chính Hương mặt đỏ bừng, khụ khụ, đại nhân, chuyện này. Đích xác là sơ sót, mấu chốt là quỷ vật kia cũng chỉ ở cấp độ luyện thể cảnh hay chú lô cảnh, thực sự quá thấp, nên chúng tôi không chú ý. Thẩm Mộc thở dài, lão Tào, ta không thể để mất mục tiêu ban đầu, nhất định phải làm được, không quên sơ tâm. Ánh mắt Tào Chính Hương sững sờ, cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó, vẻ mặt hổ thẹn. Đại nhân, lão phu thực sự hổ thẹn, đã ghi nhớ rồi à? Quả thật, trong lòng Tào Chính Hương nghĩ, lúc trước khi cùng Thẩm Mộc đến đây nhận nhiệm vụ, đâu có hào phóng vung tiền như bây giờ. Lúc ấy cả hai bụng rỗng túi không, dốc lòng kiếm tiền. Bây giờ ít nhiều cũng có chút vốn liếng, sao có thể quên đi ước mơ ban đầu chứ? Hay lắm câu, không quên sơ tâm. Tào Chính Hương dường như đã có chút minh ngộ. Đạo tâm lập tức trở nên thanh minh mấy phần. Trong lòng hắn lập tức khuấy động, đại nhân quả nhiên châu bò, quả nhiên không nhìn lầm. Bây giờ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, lại còn có thể giữ cho lòng tham lam không chút phần đục. Quả nhiên không nhìn lầm, thiên phú tuyệt hảo, đạo tâm kiên định. Ta không bằng hắn, có thể làm đại sự. Giờ phút này, Liễu Thường Phong nhìn quanh đám tu sĩ này, dường như cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Bọn họ cũng đều biết sao. Thẩm Mộc gật gật đầu, không sao. Biết thì cứ biết, bọn hắn không dám xuống. Tuy nhiên người cứ yên tâm, Vô Lượng Sơn vĩnh viễn là ưu tiên hàng đầu khi hợp tác cùng Phong Cương chúng ta. Về sau, tất cả tài nguyên đều sẽ được ưu tiên sử dụng. Đây chính là uy tín của Phong Cương ta. Những lời Thẩm Mộc nói có âm thanh rất lớn, rõ ràng là nói cho người ngoài nghe. Sau khi tất cả mọi người nghe được, tâm trạng lập tức có chút không tốt. Nếu như mọi người đều không nhận được lợi ích gì thì sẽ cảm thấy cân bằng, nhưng một khi có người nào đó nhận được, lòng đố kỵ sẽ nảy sinh. Liễu Thường Phong của Vô Lượng Sơn này cũng không biết đã gặp vận may cướp chó gì. Không những được thánh nhân đạo trương quan chú, thối thể đan trong cơ thể cũng được tăng lên phẩm cấp, hiện tại lại còn ngược lại, ngay cả mẹ nó bí cảnh cũng được ưu tiên vào miễn phí. Dạo gần đây, những chuyện tốt liên tiếp này dường như đều có liên quan đến hắn. Cũng chỉ vì hợp tác với Phong Cương sao? Bí cảnh này, tám phần đã tìm thấy trận nhãn. Nhất định là vậy rồi. Có người đưa ra kết luận rằng bí cảnh hẳn là đã sớm bị Thẩm Mộc nắm trong tay. Thẩm huyện lệnh, ngài có thể nói cho chúng tôi biết để chúng tôi từ bỏ suy nghĩ này không? Ngài có thể từ bỏ việc giấu giếm không? Cái bí cảnh này có phải ngài đã sớm nắm trong tay rồi không? Nếu đúng là như vậy, vậy chúng tôi bỏ tiền ra để vào được không? Đúng vậy, bọn họ Vô Lượng Sơn tốn bao nhiêu tiền, chúng tôi cũng có thể chi trả bấy nhiêu. Thẩm Mộc nghe vậy, nhìn về phía họ và nói, ta trước đó không phải đã nói với các ngươi rồi sao, muốn thăm dò bí cảnh, một viên kim kinh tiền. Các ngươi có thể tùy ý tự mình xuống dưới tìm. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép. Trong lòng tất cả mọi người đều im lặng. Dựa vào, lời ngươi nói không phải là nói nhảm sao? Chúng ta nếu thật sự có thể dò xét được thì còn dùng tìm ngươi sao? Thật sự coi chúng ta là đồ ngốc sao? Để chúng ta lãng phí một viên kim kinh tiền, sau đó xuống dưới cái gì cũng không tìm thấy, coi như ném tiền qua cửa sổ à? Trong lòng rất nhiều người thầm mắng. Kỳ thực họ đã sớm nhìn thấu toan tính nhỏ nhặt này của Thẩm Mộc. Tuy nói không biết nguyên do trong đó, nhưng bọn hắn đại khái cũng có thể đoán được, khả năng ngay cả võ cảnh tu sĩ tới cũng không nhất định có thể tìm được lối vào này. Nếu không, hắn không thể nào tự tin như vậy, lại còn đại trương kỳ cổ khoe khoang rầm rộ tiến vào bí cảnh thí luyện ngay dưới mí mắt bọn họ. Căn bản là cố ý. Thẩm huyện lệnh, đừng có gạt bọn ta. Hãy giao dịch đi, chúng tôi có thể thanh toán kinh kinh tiền, nhưng nhất định phải cam đoan chúng tôi được tiến vào bí cảnh thí luyện. Thẩm Mộc nhìn những người kia, trông có vẻ hài lòng với thành ý của họ. Được thôi, nhưng tạm thời cứ chờ đã, để sau này nói. Trước tiên phải để 300 tu sĩ phong cương của chúng ta và sau đó là các đệ tử Vô Lượng Sơn được ưu tiên. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Thẩm Mộc, dục tốc bất đạt a, chờ chúng ta luyện xong rồi, các ngươi muốn vào thì đến lúc đó hãy nói. Tất cả mọi người đều phun một ngụm máu. Những lời này có chút khiến người ta tức giận. Mẹ nó, Vô Lượng Sơn không biết đã tích bao nhiêu âm đức từ đời nào. Trước đó chẳng phải còn có ma sát với phong cương các ngươi sao? Sao ma sát mãi rồi cuối cùng lại thành ra hợp tác với nhau? Mọi người im lặng. Nhưng mà, đúng vào lúc này, cửa phá ở phía dưới lại mở ra. Thẩm Mộc chỉ vào đám đông phía sau lưng mình nói, đội thứ hai, 50 người, chuẩn bị tiến vào. Vừa dứt lời, cửa phá hoàn toàn mở ra, vẫn là đường hầm tối om vừa rồi. Còn lần này người dẫn họ vào là Triệu Thái Quý. 50 người xếp hàng đi vào, sau đó cánh cửa lớn lần nữa đóng lại. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Đám người vẻ mặt đầy vẻ hâm mộ. Dựa vào, nhìn thấy chưa, quả nhiên đoán đúng, họ đã không chê bí cảnh. Vừa rồi còn muốn chúng ta lãng phí một viên kim kinh tiền để ngu ngốc mà tìm kiếm ở đó, rõ ràng là không xem chúng ta ra gì. Quá đáng. Thẩm huyện lệnh, tông môn của tôi nguyện ra 5 viên kim kinh tiền, mua suất thực tập. Tôi là người của Nam Thủy Quận, Nam Thủy Tông, tôi đã thông báo cho tông chủ tông môn của chúng tôi, có lẽ không lâu nữa ông ấy sẽ gửi tin tức đến. 5 kim kinh tiền chúng tôi không thể chi trả hết, ồ không, tôi có thể giúp ngươi nói lên 10 viên. 10 viên tính là gì, chúng tôi 15. Chúng tôi 20. Lúc này, khung cảnh ở Hồng Đăng Hạng có chút kỳ lạ. Đúng là đã trở thành một sân đấu giá. Đối với yêu cầu của đám người muốn trả tiền để vào bí cảnh thí luyện, Thẩm Mộc trông như trả lời, nhưng thực chất lại không hoàn toàn trả lời. Dù sao các ngươi cứ ra giá thôi, hắn sẽ không gõ búa, không chốt giá, giá càng cao càng tốt. Đây là chiêu lừa tiền, ý chính là một kiểu, níu kéo. Về điểm này, hắn đã thấm sâu kinh nghiệm từ những bữa tiệc với lãnh đạo kiếp trước. Theo lý thuyết, cấp trên giao chỉ tiêu xuống, vốn dĩ chỉ là một vấn đề đơn giản có hoặc không. Nhưng thực tế lại kéo dài vài bữa ăn với ngươi, rồi trong lúc mơ mơ màng màng, họ sẽ cho ngươi một câu trả lời lập lờ nước đôi, cứ yên tâm đi, chờ tin tức. Đây chính là tinh túy của vấn đề. Thẩm Mộc, được rồi, giá mà các ngươi báo ta đều đã biết, tin tức thì cứ chờ ta nhé. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Sau khi giải quyết xong đám đông tu sĩ, Thẩm Mộc liền không bận tâm nữa. Kỳ thực chuyện này hắn đã sớm dự tính kỹ lưỡng. Bí cảnh sân thí luyện tuyệt đối phải cởi mở ra bên ngoài, có như vậy mới có thể tối đa hóa giá trị. Tuy nhiên không phải bây giờ, theo mưu đồ của hắn, vẫn cần trì hoãn thêm một thời gian. Đương nhiên, mục đích thực sự cũng không phải là vì thu được giá cao hơn, mà là có dự định lâu dài hơn. Còn về phía sân thí luyện, cuộc thí luyện của các hán tử phong cương vẫn chưa kết thúc, từng nhóm đi vào, từng nhóm ra. Thẩm Mộc tốn rất nhiều danh vọng, 4 đội sau đều muốn lần lượt tiến vào, mà sân thí luyện khi mở ra thì cần 10 ngày để vận hành. Thẩm Mộc cũng chỉ có thể duy trì với mức giá 200 danh vọng mỗi ngày. Chỉ riêng điều này đã phải hao phí 8.000 danh vọng, còn chưa tính chi phí 1.000 danh vọng cho mỗi lần thực tập, cùng 1.000 danh vọng cho quyền hạn chế định quy tắc thí luyện. Tuy nhiên may mắn là số danh vọng hiện tại của hắn khá đủ, ít nhất có thể duy trì cho 300 người luân phiên 3 lần. Nhưng đến vòng thứ 2, chắc chắn sẽ phải tăng số lượng và độ khó của quỷ vật. Tuy nhiên, sau khi trải qua một lần thí luyện, tất nhiên không thể ngay lập tức tiến hành lần thứ 2. Cần phải có thời gian phục hồi, đồng thời hấp thụ và tổng kết những gì thu được từ lần này. Cho nên Thẩm Mộc trực tiếp khiến 300 người ở lại ngay tại chỗ. Hồng Đăng Hạng có gần 200 trạch viện trống rỗng, căn bản không sử dụng đến, vừa vặn có thể cho họ ở lại. Dựa theo sự phân chia tổ, mọi người đã chọn hai bên trạch viện để ở lại, sau đó mỗi người bắt đầu tu luyện. Họ luyện tập chém giết quỷ vật, làm quen trang bị, vận dụng linh hoạt các phương pháp Thẩm Mộc đưa ra, cùng với một số pháp môn mà Vô Lượng Sơn cung cấp để khắc chế Minh Hà Tông. Trong mấy ngày này, dịch trạm Vô Lượng Sơn liên tục cung ứng đan dược về phía này. Cùng lúc đó, hầu như mỗi ngày đều có một luồng hào quang thánh nhân đạo trương từ trên trời giáng xuống Hồng Đăng Hạc. Tuy nói nơi đây không ai có tư chất về văn đạo học thuật, nhưng sự thanh tẩy của thánh nhân đạo trương vẫn hữu dụng đối với việc gột rửa thân thể, có thể giúp tăng tốc độ tu luyện. Tuy nhiên, đãi ngộ xa xỉ như thế này thật sự khiến người ngoài phải ghen tị. Ngay cả Liễu Thường Phong cũng thấy hơi chạnh lòng. Hồi còn trẻ, nếu mình có được tài nguyên tu luyện như vậy, mình còn mẹ nó mắc kẹt ở quan hải cảnh sao? Đã sớm vượt long môn rồi. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, Thẩm Mộc gần như đã tiêu hết toàn bộ gần 4 vạn điểm danh vọng trên người. Còn 300 phong cương hán tử kia cũng tu luyện không ngừng nghỉ ngày đêm. Từ chỗ mỗi người có thể giết 5 con quỷ vật, đến chỗ mỗi người có thể ung dung đối phó 30 con quỷ vật cùng lúc mà không tốn chút sức lực nào. Đương nhiên, một phần lớn trong số đó cần dựa vào việc không ngừng nâng cấp trang bị. Trong khoảng thời gian này, không chỉ nhóm phong cương hán tử tiến bộ trong tu luyện, mà Thẩm Mộc cũng cùng lúc nghiên cứu phát minh trang bị, không ngừng đổi mới và cải tiến. Hầu như mỗi khi một tổ sau khi tiến vào sân thí luyện và trở ra, Thẩm Mộc đều tiến hành phân tích dữ liệu, đồng thời hỏi thăm cảm nhận của từng người cùng chi tiết chiến đấu, sau đó lại tiến hành cải tiến lần nữa, cuối cùng nhằm đạt được khả năng tuyệt đối tất sát quỷ vật. Ví dụ như, chỗ nào dùng không thuận tay, trình độ nào thì phù lục ra chiêu sẽ chậm, hoặc là công pháp phối hợp phù lục không ăn ý, hoặc là phù lục mà họ thành thạo sử dụng có uy lực hơi nhỏ, trong khi họ có thể dùng loại cao cấp hơn. 300 người giờ đây đều đã đạt đến luyện thể cảnh đỉnh phong, mỗi người ít nhất đã mở 3 tòa khí phủ, nhiều nhất thì mở ra 7 tòa. Phải biết, họ đều là những người gần như không có thiên phú, mà giờ đây nhìn vào thành quả đạt được, hầu như không khác gì so với tư chất của người tu hành thông thường. Theo lời Liễu Thường Phong, chỉ ít các đệ tử của Vô Lượng Sơn, khi đạt đến luyện thể cảnh đỉnh phong cũng chỉ đến mức này. Nhưng có một điểm có thể xác nhận, đó chính là 300 người của phong cương này càng thêm thiện chiến. Quan trọng là, ai nấy đều xào quyệt hơn người. Cũng không biết là do dân phong như thế, hay là vì Thẩm Mộc mà tất cả mẹ nó đều học theo hắn. Trừ lần đầu tiên chiến đấu với quỷ vật có chút thờ ơ, sau đó họ cứ như khai khiếu, cực kỳ xảo trá. Không sai, không phải là hèn nhát tham sống sợ chết, mà là sao sao thực sự sao sao là chó. Ra tay tàn nhẫn, dùng mọi thủ đoạn, còn khiến người khác ghê tởm. Chỉ là trên thực lực vẫn còn khoảng cách, bất quá nhìn họ thì quả thực y hệt Thẩm Mộc. Luôn đặt việc cướp đoạt trang bị rơi ra lên hàng đầu. Đánh rơi vũ khí trước, sau đó cướp đi, rồi mới đối phó kẻ địch. Hỏi thử ngươi có tiện không? Thậm chí Triệu Thái Quý còn chuyên môn nghiên cứu một bộ kỹ xảo đặc thù làm sao cuỗm đi vật phẩm của kẻ địch, lợi dụng thần hành phù lục phối hợp, nhanh như sét đánh không kịp bưng tai. Liễu Thường Phong sau khi nhìn thấy đã mở rộng tầm mắt, cái này mẹ nó chẳng phải ăn trộm sao? Nói nghe hay vậy, cuối cùng, thực sự không chịu nổi nữa, dứt khoát không đến, thành thành thật thật làm quản sự dịch trạm. Hắn ít nhiều có chút lo lắng cho Minh Hà Tông. Tại biên cảnh quân doanh, thời gian cho cuộc cá cược, bất chi bất giác đã đến. Những ngày này, Tiêu Nam Hà ít nhiều cũng nghe được một số tin tức truyền ra từ Phong Cương Thành. Hắn thật không ngờ, Thẩm Mộc nói tới thí luyện mà hóa ra lại là bí cảnh thí luyện thật sự. Điều này khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. Hắn thậm chí có thể đoán được, sau khi các loại tin tức này truyền về kinh thành, liệu các tướng lĩnh quân bộ khác của Đại Ly có phát điên hay không? Sắc mặt của họ đoán chừng đều sẽ rất đặc sắc. Phải biết, một bí cảnh thí luyện có thể dùng để luyện binh, sức hấp dẫn tuyệt đối là vô cùng lớn đối với bất kỳ ai nắm giữ quân đội trong tay. Đột nhiên, trên bầu trời xa xăm, hơn 10 bóng người đúng là nhanh chóng lướt xuống từ không trung. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người trong quân ngây người. Có người thậm chí há hốc miệng, không biết nên nói gì. Mấy cái thứ quái quỷ này là cái gì thế hả? Mấy chục người đang đi tới, mặc bộ trang phục màu đen kỳ lạ, trên người lủng lẳng vô số túi và phụ kiện lỉnh kỉnh, ngay cả vũ khí trên tay cũng khiến người ta có một cảm giác cổ quái. À, đây không phải tiểu lý của phong cương trước kia sao? Ừm, là họ, lúc giáo quân phá quyền, thằng nhóc đó đần muốn chết. Không đúng, luyện thể đỉnh phong, nhanh vậy sao? Mà nói, sao vũ khí trên tay bọn họ sát khí nặng vậy? Bọn họ đã giết người, nhưng mới mấy ngày thôi, đã có thể ngự khí phi hành rồi sao? Không, không phải phi hành, mà dường như là phối hợp phù lục và khí phủ để nhảy vọt trên không. Tốc độ thì nhanh thật đấy, chiêu này chơi không tồi. Các tướng sĩ trong quân đầy vẻ kinh hãi. Cách đây không lâu, họ còn cười nhạo những người này, xét về thiên phú và ngộ tính, họ thậm chí còn không bằng các tướng sĩ ấy. Nhưng mới có một tháng thôi mà, đã mẹ nó luyện thể đỉnh phong, thậm chí gần tới chú lô cảnh rồi, ngươi dám tin không? Siêu siêu siêu. 50 phong cương hán tử từ trên cao rơi xuống mặt đất, sau đó xếp thành hàng ngũ chỉnh tề. Bài kiến Tiêu đại tướng quân, tiểu nhân Lý Hữu Mã, vâng mệnh Thẩm đại nhân, đến đây để chấp hành cuộc cá cược. Tiêu Nam Hà nhíu mày, đại nhân nhà ngươi đâu rồi? Lý Hữu Mã cung kính nói, bẩm tướng quân, vừa nhận được tin tức Minh Hà tông sắp đến, Thẩm đại nhân đang gấp rút chuẩn bị, nên không thể đích thân đến. Tiêu Nam Hà nghe vậy, sau đó gật đầu, đúng là một tin tức đầy rẫy rắc rối, cũng khó trách Thẩm Mộc không đến, không phải là không muốn đến, mà là không thể phân thân. Dù sao bên kia họ phải đối mặt đại chiến sinh tử, có thể quan tâm đến cuộc cá cược đã là rất tốt rồi, Tiêu Nam Hà cũng không tính toán gì. Vậy, 50 người các ngươi chính là những người được chọn để tham gia cuộc cá cược này sao? Chẳng lẽ đây không phải 50 người mạnh nhất à? Lý Hữu Mã, bẩm Tiêu tướng quân, thực lực 300 người chúng tôi rất đồng đều, dù có tùy ý chọn, thì tài nghệ cũng đều như nhau. Tiêu Nam Hà khẽ mỉm cười, sau đó nhìn về phía quân doanh, nghe thấy chưa? Người ta tùy tiện chọn 50 người đó, có muốn cho họ thấy chút màu sắc không? Gọi 50 người ra đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.